Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 2 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm của tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Bạch Tế Bào cất tờ giấy vàng vào trong ngực, đứng dậy đun một ấm nước sôi cho Trương Mộ. Sau đó lục tung trong nhà tìm được nửa gói trà. Pha xong thì đặt trước giường đất, đắp chăn cho Trương Mộ xong, liền vội vàng rửa mặt xoay người ra khỏi nhà đi về phía Đông Thành. Trên đường đi thì Bạch Tế Bào tâm sự nặng nề. Từ sau khi mà xuống âm phủ với cả Trương Mộ tối hôm qua, hắn mới biết trên đời này có nhiều chuyện kỳ lạ đến như vậy. Ngày thường ăn chơi hưởng lạc, ân oán tình thù, sau khi chết lại có một thế giới hoàn toàn khác như thế. Bạch Thế Bảo vừa đến phía Đông Thành hỏi thăm hàng xóm thì mới biết nhà của Trương Vương Thị ở cuối ngõ Dương Giác, nhà thứ ba bên trái. Trương Vương Thị này thì góa bụa nhiều năm, không có con cái, sống qua ngày bằng nghề vá quần áo. Vá quần áo là nghề chuyên may vá cho người ta. Đối tượng may vá thì đương nhiên cũng đều là người nghèo. Người giàu có thì sẽ không mặc quần áo rách rưới được vá lại, nên là lúc bấy giờ vá quần áo chính là cái nghề vất vả và thấp hèn nhất. Cốc, cốc, cốc. Bạch Thế Bào đi tới một căn nhà siêu vẹo, đưa tay khẽ gõ cửa. Chẳng bao lâu sau thì cánh cửa kéo kẹt được mở ra. Một bà lão lom khom thò đầu ra ngoài hỏi: "Xin hỏi ngài là..." Bạch Thế Bào nói rõ lý do, sau đó được bà lão mời vào trong nhà. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy ở trong nhà trống huơ trống hoác, đồ đạc cũ kỹ, bàn ghế ọp ẹp, trông chẳng khác gì nhà mình. Cũng tại hắn đam mê cờ bạc, nướng sạch cả gia sản rồi. Xin hỏi sao không thấy Trương sư phụ nhỉ? Bà lão hỏi. Đi âm phủ tốn sức lắm, sư phụ con đang ở nhà nghỉ ngơi rồi. Sai con đem tờ giấy này giao cho bà đó. Bạch Thế Bào lấy tờ giấy nợ ra đưa cho bà lão, rồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Bà lão nghe xong liền khóc lớn, kêu gào thảm thiết: "Khổ quá mà, khổ quá mà." Sau đó bà lão kéo ống quần lên cho Bạch Thế Bào xem. Hắn cúi xuống nhìn, suýt nữa thì nôn ra. Cái chân gầy guộc chỉ còn lại trơ xương, da thịt lở loét đầy sẹo, trông mà cực kỳ kinh hãi. Đúng là cái loại quỷ dữ mà, đến chết rồi mà cũng muốn kéo người ta xuống mồ nữa. Bạch Thế Bào tức giận mà nói: "Ôi thôi thôi, người sống thì phải lo cho mình chứ. Cái chuyện này cũng là do ta mà ra cả. Nếu không phải ta tố cáo hắn thì hắn cũng đâu mất mạng. Giờ nhờ có Trương sư phụ giải quyết, coi như là xong xuôi rồi." Sau đó bà lão lấy từ trong ngăn kéo ra 2 đồng bạc đưa cho Bạch Thế Bào. "Cái ít bạc này là ta dành dụm được từ tiền may vá quần áo, nhờ ngươi đưa cho Trương sư phụ tạ ơn cứu mạng." Số tiền này..." Bạch Thế Bào biết số tiền kiếm được không dễ dàng gì, không biết bà đã phải khâu bao nhiêu mũi kim, tay phải chai sạn bao nhiêu thì mới dành dụm được. Cầm trên tay mà không biết có nên nhận hay không. "Thôi đừng chối nữa mà. Trương sư phụ vì chuyện của ta mà hao tâm tổn sức. Tiền tuy không nhiều, nhưng mỗi ít thuốc bổ cho ông ấy tẩm bổ, cũng coi như là ta có lòng, nhận lấy đi mà." Bạch Thế Bào không từ chối được, đành phải nhận lấy bạc, sau đó quay người cáo từ Trương Vương Thị. Lúc mà ra về thì Trương Vương Thị nói với hắn: "Này, cái nghề của Trương sư phụ không dễ dàng gì, nửa đời cực khổ tích đức, ngươi là đồ đệ của ông ấy, ta mong ngươi học hành cho tốt, sau này cũng có thể đi âm gian làm việc thiện giúp người, giúp đời." Bạch Thế Bảo gật đầu, sau đó rời khỏi nhà của Trương Vương Thị, đi ngang qua đầu ngõ Thành Hiếu. Lúc này hắn thấy một đám người đang tụ tập xem náo nhiệt, hình như là có chuyện gì xảy ra. Bạch Thế Bảo chen vào trong thì thấy mấy người đang dùng lông đuôi ngựa chọi dế cá cược với nhau. Bạch Thế Bảo thấy vậy thì cơn nghiện cờ bạc nổi lên, lòng bàn tay ngứa ngáy. Hắn nắm chặt hai đồng bạc trong tay, nhìn hai con dế đen to tướng đang cắn xé lấy nhau, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn lao vào thử vận may một phen. Vào lúc này thì Bạch Thế Bảo thấy trong vại sảnh có một con dế đen nhỏ đầu tròn dẹt đang giang đôi cánh vàng óng, cắn chặt chân con dế vàng thủy tinh không buông, chiến ý hừng hực nắm chắc phần thắng. Mấy người đặt cược vào con dế màu vàng lớn đều lo lắng hò hét cổ vũ. Chọi dế thời đó là một thú vui thịnh hành, khắp hang cùng ngõ hẻm đều có người chọi dế. Họ đập vỡ một cái vại sành, lấp đất ẩm vào đáy, dùng cọng cỏ hoặc là lông đuôi ngựa khiêu. Hai con dế liền lao vào nhau đấu đá. Dế thì cũng được phân biệt theo màu sắc, trắng không bằng đen, đen không bằng đỏ, đỏ không bằng vàng. Những người có máu mặt thường đặt bẫy bắt dế ở những nơi rắn rết hay lui tới, rồi luyện răng, luyện chân cho dế, cuối cùng là cá cược. Công nhận ra cái con này khỏe thật đó. Nào, còn ai chọi nữa không? Người chọi dế dùng lông đuôi ngựa tách hai con dế ra. Người thua cầm con dế vàng nhỏ ném vào lồng cỏ thở dài không ngớt. Ấy chà chà, được, xem hỏa nhãn toan nghi của ta đây. Ở bên cạnh Bạch Thế Bào có một người lóe lên mở lồng dế, ném vào vại sành một con dế đỏ to. Người có mắt nhìn liền nói: "U choa choa choa, cái con này màu sắc đẹp quá nhỉ, có thể đấu được với cả Hắc Kim Cương đó." Lập tức có người hô hào đặt cược. Bạch Thế Bào thấy con dế đỏ tuy là to lớn nhưng lại cụp đầu, râu thì cuộn lại chẳng có chiến ý. Còn cái con Hắc Kim Cương kia tuy đã đấu mấy trận nhưng mà vẫn oai phong, chân to khỏe, đáng để đặt cược. Hay, như nào đây nhỉ? Nếu thắng được ít tiền thì mua rượu cho sư phụ uống thì càng tốt. Bạch Thế Bào nói vậy chỉ để kiếm cớ mà thôi. Cơn nghiện cờ bạc như hắn thì làm sao bỏ qua cơ hội này được. Bạch Thế Bào ngồi xổm xuống, quan sát kỹ con Hắc Kim Cương. Đang định đặt cược thì người phía sau giật mũ nói: "Ôi trời trời, này, cái bím tóc của ngài đen nhánh đẹp thế nhỉ, cắt đi hơi phí đó." Bạch Thế Bào liền quay phắt đầu lại, thì ra là Diêm Hỷ Tam. Diêm Hỷ Tam này là một dẫn nhạc, tức là người dẫn khách đến các sòng bạc, giới thiệu cách chơi và luật lệ. Hễ ai có máu đỏ đen, trong túi có chút bạc mà không biết sòng nào đang hot thì sẽ tìm đến dẫn nhạc. Bọn họ là biết chỗ nào có sòng, chơi kiểu gì, tỷ lệ thắng thua ra sao, tính toán tinh tường. Nếu khách thắng bạc thì sẽ được hưởng một chút hoa hồng. Cái bọn người này thì thường ngày lêu lổng, chỗ nào có cờ bạc là có mặt bọn chúng, vừa ăn tiền sòng vừa ăn tiền con bạc. Diêm Hỷ Tam chính là loại người như vậy. Mà lúc này mọi người thấy Bạch Thế Bảo vẫn để bím tóc chưa cắt đều nhìn hắn. Bạch Thế Bảo giật mình quay lại giật mũ từ tay của Diêm Hỷ Tam nói: "Này, chuyện này không đùa được đâu." "Trong thành đang lùng bắt người cắt tóc, sao ngài lại to gan để bím tóc ra ngoài thế này hả?" Diêm Hỷ Tam cười hề hề mà nói: "Thân thể tóc tai là của cha mẹ ta cho, bím tóc ta không thể cắt, là vật tổ tiên truyền lại đó." Bạch Thế Bảo vội vàng mà nói. Thấy vậy thì mọi người đều nhìn Bạch Thế Bảo bàn tán. Diêm Hỷ Tam bèn kéo hắn đến chỗ vắng vẻ, nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Này, tôi nói thật, chọi dế này thì đừng có cược." "Vì sao?" Bạch Thế Bảo hỏi. "Kẻ lập xong có trò bịp bợm, hai trận đầu hắn thắng rồi, nếu bây giờ ngài đặt cược, hắn sẽ dùng lông đuôi ngựa châm vào chân dế, dế hết sức làm sao mà đấu được, chỉ có thua mà thôi. Diêm Hỷ Tam nói. Bạch Tế Bảo nghe vậy thì chửi thề. Mẹ kiếp, cờ bạc phải xanh chín, phải dựa vào bản lĩnh, sao lại chơi bẩn thế nhỉ? Thấy Bạch Tế Bảo tức giận thì Diêm Hỷ Tam vội vàng dỗ dành. Thôi, đừng vì chuyện này mà bực mình. Tôi có một canh bạc hay lắm. Nhà cái đều là người có máu mặt. Lập xong này đến giờ thì chưa ai phá được. Cách chơi đơn giản thôi. Tiền thì thắng lớn lắm, chưa từng có. Chỉ là không biết ngài có dám chơi hay không mà thôi. Nghe thấy vậy thì Bạch Tế Bảo hết giận, hứng thú hẳn lên vội vàng hỏi. Là canh bạc gì thế? Thì chả là cái nhà ông chủ này, đàn bà con gái đều mắc bệnh lạ. Mời hết thầy lang trong thành rồi. Cuối cùng là có một đạo sĩ nói, mộ tổ nhà ông ta phong thủy không tốt, có âm quỷ quạt mộ. Ông chủ thì không tin, cho rằng là đạo sĩ nói bậy, đánh đuổi ông ta đi. Sau đó thì càng lạ là đàn bà trong nhà lần lượt đổ bệnh, nửa đêm thì nói nhảm lung ta lung tung. Ông chủ sợ quá, muốn mời lại đạo sĩ, nhưng mà tìm thế nào thì cũng không thể thấy được. Để biết thực hư như thế nào, thì ông ta đã lập ra canh bạc này. Là ai dám ngủ một đêm trên mộ tổ thì thưởng 50 đồng bạc. Bạch Thế Bảo nghĩ bụng, mình đã từng xuống cả âm phủ, nhà còn có sư phụ thông âm, canh bạc này cược vào gan dạ chứ không khó, bèn hỏi. Ngươi xem ta có thể đi được không? Đi thì đi được, nhưng gần đây đã có 3 người đi rồi. Nghe nói rằng là đều hóa điên hóa dại, tiền cũng chẳng lấy được mà còn bị ngốc nghếch nữa. Liệu ngài có đủ can đảm hay không? Phải suy nghĩ cho kỹ vào. Không sao đâu. Tổ tiên ta từng làm thần cơ doanh tiên tổng, sau võ công đạt đến thân quân hiệu. Ngươi nói vậy chẳng phải coi thường ta lắm sao? Bạch Thế Bảo không quên mình xuất thân võ tướng, người ta nói mình nhát gan, hắn chẳng muốn nghe nữa. Thấy Bạch Tế Bảo đồng ý ngay, Diêm Hỷ Tam cười cười mà nói, vậy được, vậy cứ quyết định đi. Ngài chờ tôi hồi âm, xong xuôi đâu đó, tôi sẽ đến Trường Lạc Phường tìm ngài. Nhưng mà... Diêm Hỷ Tam đưa tay ra, chìa ra hai ngón tay trước mặt của Bạch Tế Bảo nói tiếp. Ngài xem tôi chạy vạy lo liệu, nếu ngài thành công thì đừng để tôi vất vả uổng công đó. Bạch Tế Bảo cười cười mà nói, được, yên tâm đi. Ngươi làm cái nghề này, ta sẽ không để ngươi vất vả uổng công. Cứ chờ tin tức. Vậy được rồi, Bạch gia, ngài đi thong thả đó, chờ tin tốt của tôi. Sau khi nhìn Bạch Thế Bảo đi khuất rồi, Diêm Hỷ Tam nhổ một bãi nước bọt xuống đất mà nói, mẹ kiếp, cái thời buổi nào rồi mà còn tưởng mình là chủ tử cơ đấy. Mẹ kiếp, lão tử không phải vì chút tiền hoa hồng của ngươi thì cũng chẳng tìm đến ngươi làm gì. Mà thôi, được thì tốt, mà không được thì cũng dẹp bớt cái tính kiêu ngạo của ngươi luôn. Lại nói trên đường trở về nhà, Bạch Tế Bảo lấy tay mân mê 2 đồng bạc. May mà mình không chơi dế, nếu không thì lại thua sạch sẽ. Nhưng mà canh bạc Diêm Hỷ Tam nói thì cũng thú vị đấy chứ. 50 đồng bạc đủ ăn uống cả tháng rồi. Ngủ trên mộ thì có gì phải sợ. Ta đây cũng đã từng xuống âm phủ, có chuyện gì chẳng phải còn sư phụ hay sao? À phải rồi, sư phụ vẫn còn đang ở nhà chờ mình, suýt nữa thì quên mất. Bạch Tế Bào rẽ vào một cửa hàng bán thịt, mua nửa cân thịt chín gói giấy dầu, lại mua thêm một bình rượu, sau đó quay trở về nhà. Hắn nghĩ phải nhanh chóng bái Trương Mù làm thầy. Có danh phận rồi thì ông ta mới dạy dỗ mình đàng hoàng. Sau này hết tiền đi âm gian một chuyến cũng kiếm được chút đỉnh điểm mà tiêu. Vừa đến cửa nhà thì Bạch Tế Bào thấy cửa khép hờ. Tưởng Trương Mù đã đi rồi, liền vội vàng đẩy cửa vào. Vừa đẩy cửa bước vào, thấy Trương Mù đang nằm sấp trên giường, mặt mày tím tái ho khan. Những cục máu đen to bằng hạt đậu bị ho ra. Bạch Tế Bảo vội vàng chạy đến, đỡ Trương Mù ngồi dậy hỏi. Ôi, sư phụ sao lại ho dữ dội thế này? Hay là con đi bốc thuốc, sắc cho sư phụ uống nhé? Trương Mù xua tay mà nói. Không cần đâu. Ngũ quỷ kháng quan thuật, tổn hại dương thọ. thuốc thang tầm thường không thể chữa được đâu. Bạch Tế Bào đặt thịt và rượu trước mặt của Trương Mù nói, sư phụ ăn chút gì đi, ăn no mới có sức. Thế cái chuyện của Trương Vương Thị đã sắp xếp xong xuôi rồi chứ? Bạch Tế Bào gật đầu. Được rồi, vậy ngươi quỳ xuống. Trương Mù đột nhiên quát lớn. Bạch Tế Bào nghe vậy giật mình, vội vàng quỳ sụp xuống nói, dạ sư phụ, con biết lỗi rồi mà. Trương Mù ngẩn người đảo mắt, đôi mắt trắng dã đảo liên hồi, hỏi, sai, sai ở đâu? Bạch Tế Bào cúi đầu, giọng lý nhí kể lại cái chuyện vừa rồi ở nhà Trương Vương Thị nhận 2 đồng bạc, sau đó gặp người ta trọi giấy ở đầu ngõ, còn có cả chuyện của Diêm Hỷ Tam hối hận vì tính ham mê cờ bạc suýt nữa lại mất tiền. Nghe xong Trương Mù cười lớn mà nói, ta bảo ngươi quỳ xuống là để nhận ngươi làm đồ đệ, sao ngươi lại kể lể những cái chuyện này với ta? Dạ, nhận con làm đồ đệ sao? Mặt của Bạch Thế Bảo đỏ bừng bừng, không ngờ rằng Trương Mù bảo mình quỳ xuống là vì cái chuyện này. Trương Mù xuống khỏi giường đi đến bàn trà, lấy hết đồ ở trong áo ra. Bạch Thế Bảo hoa cả mắt, trong áo ông ta thì toàn là túi linh tinh, ở bên trong đựng đủ thứ linh tinh, dây thừng đỏ, chu sa giấy vàng, hương nến bật lửa, roi dọa ma, cả một cuốn sách cũ, còn có đủ loại gói giấy không biết là gì. Cuối cùng thì Trương Mù còn lấy ra 2 cái bài vị từ trong tay áo. Sau đó Trương Mù đặt 1 cái bài vị lên bàn trà, dùng bát đất đựng đất, cắm 3 nén hương bái, rồi bảo Bạch Thế Bảo dập đầu 3 cái. Bạch Thế Bảo thấy trên bài vị viết, không thành linh đạo tử pháp tôn. Sau đó Trương Mù đặt bài vị còn lại ra ngoài cửa, thắp 1 nén hương bái, bảo Bạch Thế Bảo dập đầu 1 cái. Bạch Thế Bảo thấy trên bài vị này viết, âm tôn vương trần bân chi vị. Bạch Thế Bảo liền làm theo. Trương Mù sau đó hỏi ngày tháng năm sinh của hắn, viết lên giấy vàng đốt thành tro rồi cho vào bát đức lã, bảo hắn uống 1 ngụm, gọi là tịnh khẩu. Bạch Thế Bảo uống 1 ngụm, Trương Mù liền hỏi, ngươi có tự nguyện bái ta làm thầy không? Dạ, con xin cam tâm tình nguyện. Bạch Thế Bảo đáp, môn quy nghiêm khắc, ngươi có tuân thủ được không? Dạ, xin thề tuân thủ môn quy. Trương Mù sau đó giảng giải hết môn quy cho Bạch Thế Bảo, đại khái là không được phản sư bội tổ, trộm cắp tà dâm các loại. Bạch Thế Bảo nghe kỹ, phát hiện không hề có quy định cấm cờ bạc, điều này khiến choán mừng thầm. Giảng giải xong môn quy, Trương Mù lấy ra 3 tờ giấy vàng, bảo Bạch Thế Bảo cắn ngón tay, dùng máu viết 3 lá bùa bẩn yểu cô, gấp thành 3 mảnh giấy, quấn 3 vòng quanh đầu hương rồi đặt trước mặt của Bạch Thế Bảo, bảo hắn chọn lựa. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến bước này rồi, trong lòng cảm thấy hồi hộp không thôi. Hắn đưa tay sờ soạng 3 mảnh giấy, nhưng mãi không dám chọn. Trương Mù thấy vậy nói, âm dương đã được định sẵn rồi, chọn cái nào cũng như nhau cả thôi. Nghe vậy thì Bạch Thế Bảo hạ quyết tâm, cầm lấy 1 mảnh giấy mở ra xem, là chữ bẩn. Bạch Thế Bảo không khỏi kêu khổ, cái cảnh nghèo rớt mồng tơi này hắn chịu đủ rồi, vào sư môn mà vẫn không thoát khỏi cảnh bần cùng nghèo khổ, đúng là số phận. Thấy Bạch Thế Bảo đã chọn xong, Trương Mù bèn nói, lễ thành, bây giờ ngươi chính là đồ đệ chính thức của ta. Dạ, con còn chưa dập đầu bái sư phụ mà. Nói xong Bạch Thế Bảo định dập đầu bái Trương Mù, nhưng Trương Mù đỡ hắn dậy mà nói, môn phái ta quy định chỉ bái tổ sư, không bái sư phụ. Nhưng mà cái vị ngoài cửa kia... Bạch Thế Bảo thấy 3 nén hương trên bàn thờ chắc chắn là thờ tổ sư rồi. Đã bái tổ sư rồi, sao lại còn phải bái cái bài vị ngoài cửa nữa? Chẳng lẽ môn phái thông âm này có 2 vị tổ sư hay sao? Trương Mù nghiêm mặt mà nói, cái chuyện này phải kể về từ lâu trước đó. Ngươi đã vào sư môn rồi, ta sẽ kể cho ngươi nghe về chuyện thông âm. Lại nói thì Bạch Tế Bảo vào sư môn mà không phải quỳ lại sư phụ, chỉ bái tế bảy vị tổ sư. Trong lòng không khỏi tò mò vì cái bảy vị Âm Tôn Vương đặt ở ngoài cửa. Trương Mù bèn từ từ kể lại nguồn gốc của thông âm. Chả là cách đây mấy trăm năm, các phái đạo thuật phân chia, hình thành nhiều nhánh nhỏ. Trong đó có một phái lấy việc vẽ bùa niệm chú làm chủ đạo, ban đầu gọi là Ngọc Nữ Hỷ Thần Thuật. Sau này thì phát triển hoàn thiện, có giáo lý riêng, mở cửa lập phái, chính là Mao Sơn Phái. Mà tổ sư của thông âm của chúng ta chính là người tập hợp tinh hoa của phái Mao Sơn. Mượn linh lực trợ giúp bản thân hành sự, một mình qua lại âm dương, tự lập môn phái, chính là Không Thành Linh Đạo Tử. Vậy có phải là chúng ta cũng là đạo sĩ không ạ? Bạch Tế Bảo hỏi. Đạo sĩ có giới luật, đạo hiệu, hoặc ẩn tu trong núi, hoặc mở cửa thu nhận đồ đệ. Còn chúng ta thì khác, đi đường âm, hành tẩu hoàng tuyển, truyền dạy cũng chỉ đơn truyền một thầy một trò mà thôi. Sau đó Trương Mù mở quận giấy trước mặt của Bạch Tế Bảo. Trên đó dùng máu viết 36 cái tên, trên cùng là Không Thành Linh Đạo Tử, cuối cùng là tên thật của Trương Mù, Trương Nhất Bạch. Tên tuổi thì được ghi theo thứ tự, nhưng có một người lại được ghi riêng ra ngoài. Bạch Tế Bảo nhìn kỹ, người đó tên là Trần Bân, chính là cái bài vị ghi tên của người đó ở ngoài cửa. Tổ sư của chúng ta Không Thành Linh Đạo Tử, đạo pháp cao cường lắm, âm dương đều biết tiếng. Quỷ vương ở âm phủ mời tổ sư dự tiệc, tổ sư liền mang theo tấm da hổ trắng làm quà. Quỷ vương rất đỗi vui mừng, ban cho chức thái úy, truyền cho tổ sư một cuốn thiên thư. Sau đó thì tổ sư dùng cả đời để nghiên cứu, và cuối cùng cũng hiểu được phần nào, dịch sách thành văn. Nhưng mà sau này đồ đệ Trần Bân nổi lòng tham, muốn cướp sách, bị tổ sư đuổi khỏi sư môn. Nói tới đây, Trương Mù chỉ vào cái bài vị ở ngoài cửa mà nói, chính là cái vị này đó. Nhưng mà người bị đuổi khỏi sư môn rồi, sao còn được ghi tên, sao còn phải quỳ lại làm gì? Bạch Tế Bảo khó hiểu mà hỏi. Trần Bân là đồ đệ giỏi nhất của tổ sư. Tổ sư khi đó tức giận, bèn thu nhận thêm một đồ đệ khác, dốc lòng dạy dỗ mấy chục năm. Nghĩ đến cái việc dạy dỗ đồ đệ không dễ dàng, nên đã lập ra quy định trong môn phái chỉ được thu nhận một đồ đệ, đời đời như vậy. Trọng chất lượng chứ không trọng số lượng. Sau này tổ sư biết tin Trần Bân qua đời, nghĩ đến cái tình nghĩa thầy trò bao năm, lại vì hắn là người nhập môn phái sớm nhất, cho nên đã đặt ra quy định. Mỗi lần thu nhận đồ đệ thì đều phải thắp cho hắn một nén nhang. Nhưng vì hắn đã bị đuổi khỏi sư môn nên bài vị được đặt ở ngoài cửa đó. Nói xong thì Trương Mù bảo Bạch Thế Bảo cũng cắt ngón tay giữa, viết tên mình lên quận giấy là xếp thứ 37. Xong xuôi đâu đó thì ông cất quận giấy đi nói. Đời ta hết dương thọ thì quận giấy này mới chuyển cho ngươi được. Nhưng mà sư phụ có một món quà khác tặng cho ngươi đã. Vừa nói ông vừa cầm lấy cuốn sách cũ ở trên bàn trà đưa cho Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo lật đi lật lại, thấy ở trong sách không có một chữ nào, không khỏi kinh ngạc mà nói. Dạ, đây là bí kíp tổ sư truyền lại sao? Sao lại không có chữ nào như vậy? Trương Mù lắc đầu mà nói. Cái cuốn sách này truyền đến đời sư tổ ta thì đã không còn chữ nữa. Ta nghiên cứu cả đời cũng chẳng hiểu. Đã thử dùng đủ loại máu âm tế cũng vô dụng cả. Cuốn sách này lửa đốt không cháy, nước ngâm không ướt. Dạ, nếu ở trong sách ghi chép tâm pháp của môn phái, sao lại không truyền lại cách giải mã nhỉ? Sư phụ còn không hiểu được thì con làm sao mà giải được chứ? Bạch Thế Bảo liền nói. Sư phụ truyền lại cho ta chỉ có khẩu quyết và phương pháp thông âm. Nội dung ở trong sách thì không hề nhắc đến, nhưng mà chỉ cần dựa vào khẩu quyết và phương pháp thì cũng có thể thông âm được rồi. Nếu có thể hiểu được những điều kỳ diệu trong sách này, e rằng sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất đó. Dạ, sư phụ vào nghề thông âm như thế nào? Mà còn nữa, đôi mắt của sư phụ... Bạch Thế Bảo cất sách đi, bắt đầu tò mò về đôi mắt trắng dã của Trương Mổ. Trước khi nhập môn, ta bày quẻ bói toán ở cổng thành Thiên Tân vậy. Treo biển hiệu là Khuy Thiên Âm Dương Trương Nhất Bạch. Tất nhiên là ta bói 10 quẻ thì 9 quẻ toàn sai. Toàn là mấy cái trò bịp bợm giang hồ, kiếm chút tiền sống qua ngày thôi mà. Thỉnh thoảng thì cũng đến quán trà kể chuyện kiếm sống, hoàn toàn bịa đặt. Vừa kể thì vừa nghĩ. Thế rồi đến một hôm thì có một đạo sĩ đi qua, xem quẻ bói của ta, hỏi ta có biết xem bói hay không. Lúc đó thì ta thấy ông ta là đạo sĩ mà còn hỏi ta xem bói, đoán rằng là muốn thử ta thật giả, bèn nói bừa là không xem bói cho người sắp chết. Đạo sĩ đó thì bị ta nói trúng, tưởng ta có thiên phú, bèn nhận ta làm đồ đệ. Trương Mù dừng lại uống một ngụm trà, sau đó thì nói tiếp. Đôi mắt quỷ này là sư phụ truyền lại cho ta. Mỗi đêm giờ tí luyện trăng, luyện ánh trăng vào mắt, thành ra như thế này đó. Sư tổ ngươi nói đôi mắt quỷ này cũng là một pháp môn trong sách. Sau đó thì sư phụ không biết đi đâu, ta bèn một mình bày quẻ bói, tích âm đức, làm nghề giao dịch âm dương. Bạch Thế Bảo nghe đến thì ngẩn người hỏi. Sư phụ, pháp môn thông âm là có thể truyền lại cho con được không? Trương Mù cười cười mà nói. Thật điên, đã nhận ngươi làm đồ đệ, phải truyền lại hết pháp môn cho ngươi rồi. Ta rút được cái quẻ yểu, cái mạng này không biết đi lúc nào đó. Trương Mù nói một hồi về môn phái, rồi bảo Bạch Thế Bảo thu dọn đồ đạc. Sau đó hai thầy trò bắt đầu ăn cơm. Bạch Thế Bảo hỏi Trương Mù có uống rượu được không. Trương Mù chỉ nói không sao. Hai người vừa ăn vừa uống. Bạch Thế Bảo hỏi. Sư phụ à, người đang yếu như thế này, tối nay còn bày quẻ bói được không? Nếu không được thì con giúp người nhé. Cách nói chuyện với cả âm vật ngươi còn chưa biết, làm sao giúp ta được? Đợi ta khỏe hơn rồi từ từ dạy ngươi. Trương Mù đảo con mắt nhìn Bạch Thế Bảo nói. Cái tính ham mê cờ bạc của ngươi bỏ đi. Ta nghe nói trong nhà này gió lùa, gạo không có, đến chuột cũng chẳng buồn vào. Giờ lại thêm một miệng ăn là sư phụ của ngươi, giờ không có ai thuê đi âm gian, lấy gì mà sống chứ? Bạch Thế Bảo cúi đầu mà nói. Hôm nay con đã nhịn được một lần rồi, cũng nhờ là Diêm Hỷ Tam. Nói được một nửa, Bạch Thế Bảo chợt kêu lên. À sư phụ, chúng ta đang thiếu tiền. Canh bạc mà Diêm Hỷ Tam nói hôm nay, không bằng chúng ta thử xem sao. Nếu sư phụ ra tay, 50 đồng bạc này sẽ vào túi ngay đó. Đến lúc đó con sẽ ngày ngày dâng rượu thịt ngon cho người, để người mau chóng khỏe lại, rồi con theo người đi âm gian, có được không ạ? Trương Bồ hỏi. Cái gì? Lại canh bạc gì? Canh bạc gì? Hả? Sau đó thì Bạch Thế Bảo kể lại đầu đuôi sự việc một lần nữa. Trương Mù nghe xong thì sắc mặt biến đổi mà nói. Âm quỷ quạt mộ sao? Cái chuyện này không phải chuyện đùa đâu nhé. Sư phụ à, âm quỷ quạt mộ là cái gì vậy? Bạch Thế Bảo hỏi. Chính là người chết hồn về âm phủ, qua ba điện Diêm La phán xét, chịu phạt xong thì mới được đầu thai. Nhưng mà hồn phách muốn đầu thai thì phải đợi xác thịt chôn dưới đất khô đi. Nếu âm quỷ này là hồn tổ tiên của người đó thì còn dễ, chỉ sợ là cô hồn dã quỷ muốn mượn xác hoàn hồn. Âm vật muốn hoàn hồn thì phải tìm xác chết thay thế, mà mộ vẫn còn chưa khô, chúng làm sao mượn xác được chứ? Trương Mù cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi nói. Nhưng mà âm quỷ này e rằng còn có mục đích khác, nếu không thì đã mượn xác mấy kẻ kia để hoàn dương rồi. Không biết tại sao lại cứ nhắm vào cái mộ tổ này nhỉ? Vậy là chuyến này chúng ta không làm ăn được rồi sao? Trương Mù cũng e ngại. Bạch Thế Bảo thấy vậy thì nghĩ bộ, chuyện này còn khó hơn cả đi âm gian, tiếc cho 50 đồng bạc lớn quá. Không sao, phải làm chứ sao? Trương Mù uống một ngụm rượu, giọng cay xè mà nói. Tiền tươi thóc thật, sao lại không lấy? Hơn nữa hai thầy trò chúng ta bây giờ không một xu dính đít, đang cần tiền. Vừa kiếm được tiền, vừa trừ quỷ cho người ta là một công đôi việc đó. Bạch Thế Bảo nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng hỏi. Sư phụ, người xem phải làm như thế nào? Thì ngươi liên lạc với người đó đi, bao giờ thì họ trả lời? Dạ, mấy hôm nữa là có tin. Bạch Thế Bảo đáp. Trương Mù bèn giơ hai ngón tay lên, nói với cả Bạch Thế Bảo. Trong thời gian này thì ngươi đi chuẩn bị cho ta hai thứ. Một là lấy gỗ đào, bỏ vỏ lại giữ ruột, gọt thành một cây kim đài ba thước, đuôi kim có lỗ. Hai là chuẩn bị một sợi dây gai ngâm vào máu chó đen. Bạch Tế Bảo gật đầu lia lịa nói, dạ, con đi làm ngay. Sau đó hai thầy trò phân công việc xong, mỗi người một việc. Bạch Tế Bảo chạy ra ngoài tìm cây đào và dây gai. Còn Trương Mù thì ở nhà dùng chu sa giấy vàng vẽ bùa. Bùa đeo người, bùa trừ quỷ đều viết xong, sắp xếp vào túi. Chỉ đợi Bạch Tế Bảo đến chỗ Diêm Hỷ Tam hỏi tin tức. Lại nói thì Bạch Tế Bảo lên núi ngoài thành chặt một cây đào, gọt thành cây kim dài ba thước, lại xin nhà hàng xóm một bát máu chó đen. Hàng xóm hỏi hắn làm gì, hắn nói kiếm được một bài thuốc trị đau họng, chuẩn bị xong xuôi đâu đó, Bạch Thế Bảo đến trường Lạc Phường tìm Diêm Hỷ Tam. Hỏi hai một vòng thì Bạch Thế Bảo biết Diêm Hỷ Tam đang ở trên lầu 3 của trường Lạc Phường. Bạch Thế Bảo đi lên, thấy giường dài, một dãy người nằm đang hút thuốc phiện, khói thuốc lượn lờ, ai nếu đều phần phơ. Diêm Hỷ Tam thấy Bạch Tế Bảo đến, liền đưa ông điếu cho hắn nói, à Bạch ra đi à, hút một hơi cho tỉnh táo. Bạch Tế Bảo liền từ chối. Thấy mọi người xung quanh đều đang say sưa với cả khói thuốc phiện, bèn hỏi chuyện canh bạc như thế nào rồi. Diêm Hỷ Tam nhíu mày mà nói, Bạch ra, chuyện này e rằng không làm được rồi. Sao? Bạch Tế Bảo ngạc nhiên hỏi. Chỉ ông chủ nhà đó thấy thuê mấy người rồi mà không ai gặp được quỷ, còn bị hóa thành điên điên dại dại, nên là hết hứng thú với cả chuyện này rồi. Ta đến giới thiệu ngươi, ông ta nói nếu ngươi làm được thì chỉ trả có 30 đồng bạc thôi. Còn nếu như là không được, bị làm sao thì ông ta không chịu trách nhiệm đâu. Nghe vậy thì Bạch Tế Bảo thầm nghĩ, mại kiếp Diêm Hỷ Tam này đúng là lòng dạ hiểm độc. Mấy cái lời này thì chắc chắn là hắn ta bịa ra rồi. Ông chủ kia liên lạc riêng với hắn, trả bao nhiêu tiền cũng qua tay hắn. Cái việc chưa làm đã bị hắn bớt mất 2 đồng. Hai thầy trò đã chuẩn bị xong xuôi, giờ lại nói không làm được, chẳng phải ép giá hay sao? Thôi vậy, 30 đồng bạc đánh cược mạng sống, e là không ổn. Bạch Tế Bào tức giận nói. Bạch ra, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tiền là người ta bỏ ra mà, không liên quan gì đến Diêm Hỷ Tam tôi. Nếu ngài đồng ý làm thì tôi giúp ngài liên lạc, còn tiền công thì ngài cứ tùy ý mà cho. Diêm Hỷ Tam nhìn chằm chằm vào Bạch Thế Bảo cười nham nhở. Mẹ kiếp, cái tên Diêm Hỷ Tam này đúng là đồ hút máu mà. Giấy âm cũng hút, mặt Phật cũng cạo. Chẳng phải làm cái mẹ gì mà vơ được 2 đồng bạc. Giờ còn muốn lấy thêm tiền công, thật là tức chết đi được. Nhưng mà đang cần tiền gấp như thế này, Bạch Tế Bảo đành phải đồng ý. Đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy rồi, không thể tay không mà về. Thôi được rồi, ngươi đi liên lạc với cả người đó đi, tối nay chúng ta sẽ thử gan một phen, Bạch Tế Bảo nói. Được rồi, tôi sẽ cho ngài địa chỉ. Diêm Hỷ Tam đưa địa chỉ cho Bạch Tế Bảo rồi dặn dò, tốt nhất là để lại vật gì đó, kẻo đến lúc đó ông chủ không tin, nói ngài nói nhảm, khó mà chứng minh được đó. Bạch Tế Bào gật đầu đồng ý, nhận địa chỉ rồi nói, thôi, ta về chuẩn bị chút, tối nay sẽ đến. Rồi hắn quay người xuống lầu, len qua đám đông đi về nhà, trong lòng thì thầm chửi, mẹ kiếp cái tên Diêm Hỷ Tam, người cứ chờ ta đấy, đợi ta làm xong việc này quay trở về, nợ cũ nợ mới, chúng ta cùng nhau tính sổ. Lại nói thì Bạch Thế Bảo về đến nhà, thấy ở trong nhà toàn là bùa chú giấy vàng. Trương Mù thì đang dùng dây gai tẩm máu chó đen sâu vào kim gỗ đào. Thấy sắc mặt của Bạch Thế Bảo khác lạ, ông liền hỏi: Không cần phải nói, chắc là người kia đổi ý rồi chứ gì? Dạ sư phụ, đổi ý thì không, nhưng mà số bạc 50 đồng đã bị tên khốn nạn Diêm Hỷ Tam kia nuốt mất 20 rồi. Chúng ta bị thiệt thòi mà không làm gì được. Bạch Thế Bảo thở dài liên tục, lòng đầy ấm ức. Thôi, hắn ta làm cái nghề đó mà, lấy bớt tiền cũng là chuyện bình thường. 30 đồng bạc cũng không ít đâu, đủ tiêu là được. Trương Mù cười mà nói. Bạch Thế Bảo đi đến bàn trà, cầm một lá bùa lên xem xét. Thấy trên đó vẽ bằng chu sa đỏ chót, nhưng hắn không nhận ra. Thầm nghĩ cái tờ giấy mỏng manh này mà có thể trấn áp hồn ma, không khỏi tò mò hỏi: Sư phụ, lá bùa mỏng manh này có thể hàng phục quỷ thật sao? Ngươi đừng xem thường lá bùa này, được vẽ bằng chu sa, lại có pháp lực của người thi triển, quỷ quái nhìn thấy phải run sợ đó. Đây đều là bùa dự phòng, bên trong còn 2 gói, ngươi mang theo bên người có thể tránh tà khí. Trương Mù sâu kim xong, thắt lút dây gai quấn quanh kim gỗ đào, rồi hỏi Bạch Tế Bảo: Thế người kia nói thế nào? Tối nay chúng ta sẽ đi, nhưng cần lấy một món đồ làm chứng cứ, không biết sư phụ có làm được hay không. Bạch Tế Bảo vừa nói vừa nhét lá bùa hộ thân vào trong ngực. Lấy đồ trên người quỷ âm thì khó đó. Chúng ta làm nghề thông âm, bắt quỷ chỉ là phụ, nhưng mà không phải là không thử được. Nói xong, Trương Mù đưa kim gỗ đào cho Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo ngần người hỏi: Sư phụ không định đi sao? Ta không đi thì ngươi làm sao ứng phó được? Tối nay ta sẽ nấp ở trong bóng tối giúp ngươi, nhưng tốt nhất là chúng ta nên đi ngay từ bây giờ để xem xét cái mộ bia trước, để có đối sách. Bạch Thế Bảo nghe vậy gật đầu lia lịa, lấy tờ giấy ra nói: Mộ này ở trên núi Phong Lâm, cách phía tây thành khoảng 10 dặm. Trương Mù gật đầu, nói việc không nên chậm trễ, cần phải đi ngay. Rồi ông thu dọn pháp khí cùng Bạch Thế Bảo đi đến núi Phong Lâm. Hai người đi bộ khoảng 1 canh giờ thì đến núi Phong Lâm. Trương Mù nhìn quanh, thấy núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi. Hai người men theo đường núi lên đến đỉnh, thấy một ngôi mộ đá. Bạch Thế Bảo nói: Sư phụ, chính là đây rồi. Trương Mù đi vòng quanh ngôi mộ đá, đảo mắt trắng, nghiêng tai nghe gió, rồi nói: Khí theo gió mà tán, gặp nước mà dừng. Người xưa tụ khí lại để nó không tán, dẫn khí đi để nó có nơi dừng, nên gọi là phong thủy. Mộ này tuy được núi non bao bọc, phía dưới có nước chảy róc rách là đất tốt. Nếu xây nhà thì rất tốt, nhưng chôn cất ở đây thì không ổn cho lắm. Dạ, đã là đất tốt, sao lại không ổn à? Bạch Thế Bảo hỏi. Trương Mù đi đến bên trước mộ, đưa tay vỗ vỗ vào mộ bia mà nói: Chỗ này là chỗ trúng hứng gió, gió sinh mây mưa mang theo âm khí, mộ phần quanh năm bị gió âm thổi, không tốt cho con cháu người chết. Nếu như mộ này lệch về phía tây bắc vài mét thì vừa vặn tránh được luồng gió này. Có lẽ là thầy phong thủy năm xưa có thù oán với cả chủ mộ, nên mới dẫn đến cái chuyện âm vật quật mộ như thế này. Bạch Thế Bảo liền cởi áo khoác ngoài, phủi bụi ở trên bậc thang trước mộ nói: Sư phụ, vậy tối nay con nằm ở đây có được không? Trương Mù bước tới sờ sờ bậc thang đá, lắc lắc đầu mà nói: Người hãy dọn dẹp sạch hai bên mộ đi, canh ba nằm ngủ bên trái mộ. Nếu nghe thấy tiếng bước chân thì đừng có lên tiếng, cứ giả vờ ngủ say, đừng hé mắt nhìn. Nếu thấy âm vật quật mộ thì ngươi vòng ra sau mộ sang bên phải mà ngủ. Nếu thấy âm vật khóc thì dùng kim gỗ đào đâm nó, lúc đó ta sẽ đến giúp ngươi. Dạ, sao phải đổi chỗ? Con vừa di chuyển thì âm vật chẳng phải sẽ phát hiện ra con hay sao? Bạch Thế Bảo nói. Cái bùa hộ thân ta đưa cho ngươi có lá dâu, đeo trên người âm vật sẽ không nhìn thấy ngươi đâu. Nói xong, Trương Mù cắm kim gỗ đào xuống đất dặn dò: Khi ngươi đâm chúng, dù âm vật làm gì cũng đừng hoảng sợ, cứ nắm lấy cây dây gai quấn quanh bộ, ta sẽ có cách lấy đổ trên người của nó. Dạ. Bạch Thế Bảo gật đầu vâng dạ, sau đó dọn dẹp hai bên mộ chuẩn bị chỗ nằm. Trương Mộ thì tìm một chỗ trên cây liễu cong phía trước bên trái mộ, dùng cành cây làm giá đỡ nằm sấp trên đó. Hai người chuẩn bị xong xuôi, ăn uống no say trước mộ, chờ màn đêm buông xuống. Một vầng trăng khuyết treo trên cao nhưng bị mây đen che khuất, gió âm thổi từng cơn như báo hiệu sắp có mưa bão. Bạch Thế Bào lấy áo lót dưới đất, khoanh tay nhưng mà không sao ngủ được. Chỗ này là chỗ hứng gió, gió âm luột vào ống quần lạnh đến mức hắn run cầm cập. Hắn mở mắt ra, lúc thì nhìn Trương Mộ trên cây, lúc lại nhìn xung quanh, thầm nghĩ nửa đêm chờ quỷ đúng là cái chuyện cực kỳ kinh hãi. Chẳng bao lâu sau thì mây đen giăng kín bầu trời, gió âm càng thêm hung dữ. Bạch Tế Bào nghe tiếng bước chân lạo xạo, trong lòng kinh hãi lắm. Chết mẹ, 89 phần là con quỷ đó đến rồi. Sau đó quay đầu nhìn Trương Mộ, thấy ông ta đang nằm im trên cây, hình như đã ngủ. Lộp cộp, lộp cộp. Tiếng bước chân dẫm trên đá vụn trên đỉnh núi cuối cùng dừng lại trước mộ. Bạch Thế Bảo nhắm chặt mắt, tay nắm chặt lá bùa hộ thân. Cây kim gỗ đào được đặt bên phải mộ. Hắn từ từ hé mắt nhìn con quỷ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã toát mồ hôi lạnh. Con quỷ này mặc áo tang màu đen, một tay cầm quạt mo, một tay xách tiền giấy vàng mã, quỳ trước mộ đốt giấy. Ánh lửa chiếu vào mặt của nó, thấy mặt mày trắng bệch, má đỏ hây hây như là chưa tẩy trang vậy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khóc nức nở, trông mà giận cả người. Bạch Tế Bào thầm kinh ngạc, sao con quỷ này lại đốt giấy cúng bái nhỉ? Con quỷ đốt hết mấy tờ giấy vàng mã, đứng dậy mặt mày nham hiểm, cầm quạt quạt loạn xạ trước mộ, vừa quạt vừa nói: quạt mộ khô, quạt mộ khô, mộ khô hoàn dương không làm quỷ làm tiên. Bạch Tế Bào nhớ tới lời của Trương Mù dặn dò, nếu như là con quỷ quạt mộ thì vòng ra đằng sau mộ sang bên phải. Hắn bèn lặng lẽ nhổm dậy bỏ ra sau mộ, thấy con quỷ không để đến mình, cứ mải mê quạt mộ, trong lòng cũng bớt căng thẳng một chút. Hai tay nắm chặt cây kim gỗ đào, chờ quỷ khóc to sẽ chớp thời cơ mà đâm nó một nhát. Con quỷ thì mặt mày không cảm xúc, quạt được một hồi rồi ném quạt xuống đất, ngồi trước mộ lấy từ trong ngực ra một bình rượu nốc ừng ực. Bạch Thế Bảo thấy vậy trong lòng giật mình, sao lại khác với cả những gì sư phụ nói nhỉ? Con quỷ này không khóc mà lại ngồi uống rượu trước mộ. Hắn quay đầu nhìn Trương Mộ, thấy ông ta vẫn nằm im trên cây không hề xuống, trong lòng bỗng mất phương hướng, liền nắm chặt kim gỗ đào không biết phải làm sao. Chẳng mấy chốc mà con quỷ ăn uống no say, ném bình rượu xuống đất rồi cầm quạt lên tiếp tục quạt mộ, khóc lóc mà nói: khổ thân ta, hồn ma không bộ, ngươi lại ở đây ngủ ngon lành như thế. Khổ cái thân ta, hồn ma không bộ, ngươi lại ở đây mà ngủ ngon lành như thế. Bạch Tế Bào giật mình, lời này là nói với cả người chết ở trong mộ hay là nói với cả mình đây? Hắn lại thấy con quỷ đưa tay ra dụi mắt, cứ tưởng nó khóc, bèn lấy hết can đảm mà cầm kim gỗ đào nhảy ra đâm một nhát vào người con quỷ. Ui! Con quỷ bị Bạch Thế Bào đâm một nhát kêu lên thảm thiết. Bạch Thế Bào thấy không ổn, sư phụ nói kim gỗ đào có thể trấn áp quỷ, sao con quỷ này bị đâm mà vẫn cử động được? Mà cũng chẳng thấy sư phụ xuống, trong lòng nghi ngờ, liền giơ kim gỗ đào lên định đâm tiếp, thì nghe con quỷ kêu to: Dừng lại, Bạch gia, là tôi đây mà. Bạch Tế Bào giật mình hỏi: Ngươi là ai? Con quỷ bèn kêu lên: Bạch gia, đừng đâm nữa, là tôi, Diêm Hỷ Tam đây mà. Thấy con quỷ kia sợ cây kim gỗ đào trong tay mình, Bạch Thế Bào lấy hết can đảm bước tới. Con quỷ lấy tay áo lau đi lớp phấn son trên mặt, lộ ra một khuôn mặt người, quả nhiên là Diêm Hỷ Tam. Cái gì? Ngươi sao? Sao ngươi lại giả thần giả quỷ ở đây? Bạch Thế Bào thấy hắn ta mặc áo tang, mặt mũi bôi đầy phấn son, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Sao lại chạy đến đây giả thần giả quỷ như thế này, bèn hỏi. Thật là không giấu gì, tôi đến đây quạt mộ cũng được một thời gian rồi, mục đích là để moi tiền nhà ông chủ đó mà. Ban đầu cái đạo sĩ kia cũng là tôi giả mạo, để cho họ tin là mộ có ma, tôi bèn giả làm quỷ đến đây hù dọa. Diêm Hỷ Tam vừa nói vừa xoa bụng, trên bụng đã bị Bạch Thế Bảo đâm cho một lỗ bằng kim gỗ đào, máu đang rỉ ra từ đó. Cái gì? Vậy canh bạc này là giả sao? Bạch Thế Bảo tức giận mà nói. Ấy chết, canh bạc là thật. Tiền nhà ông chủ đưa tôi thì tôi đã nhận rồi. Mấy người trước đều bị dọa cho chạy mất. Ôi trời, không ngờ Bạch gia lại gan dạ như thế, dám đánh cả quỷ. Diêm Mỹ Tam vừa dứt lời thì cảm thấy phía sau có người, quay phắt lại thì chạm mặt Trương Mộ. Thấy gương mặt gầy gò của Trương Mộ, đôi mắt trắng dã phát ra ánh sáng trắng, hắn sợ đến run cầm cập quỳ xuống đất mà kêu. Ui mà, xin tha mạng, tôi không cố ý đến mộ của ngài quấy rầy đâu, lúc nãy là tôi đốt giấy cúng rồi, xin đừng bắt tôi mà. Sư phụ, chính là tên này bày trò lừa đảo đó, căn bản không có chuyện âm vật quạt mộ gì cả, Bạch Thế Bảo nói với cả Trương Bồ. Nghe Bạch Thế Bảo gọi người này là sư phụ, Diêm Hỷ Tam cúi đầu nhìn xuống chân Trương Mộ, thấy dưới chân có bóng, biết là người chứ chẳng phải ma, bèn lấy hết can đảm mà nói. Lúc đó tôi nghe nói nhà ông chủ có người mắc bệnh lạ, bèn lừa họ là do ông vật quạt mộ, chỉ muốn là moi chút tiền tiêu. Họ không tin, tôi bèn bày trò này. Là tôi sai mà, Bạch gia, hai người tha cho tôi đi mà. Sư phụ, giờ chúng ta phải xem xử lý người này như thế nào, Bạch Tế Bảo hỏi. Nhà đó mắc bệnh gì? Trương Mù hỏi Diêm Hỷ Tam. Diêm Hỷ Tam lúc này không dám nhìn vào mắt của Trương Mù, cúi đầu mà nói. Dạ, nghe nói đàn bà trong nhà đều hồn bay phách lạc, ban đêm như xác sống đi đi lại lại, miệng thì làm nhảm. Trương Mù nghe vậy bèn nói. Xem ra nhà đó đúng là có ma đó, nhưng không phải ở mộ tổ này, e rằng là do âm vật trong nhà quấy phá. Đúng, tôi nói trúng rồi mà, Diêm Hỷ Tam chen vào. Ngươi bớt nói nhảm đi, ngươi lừa chúng ta nửa đêm nửa hôm ngủ ở mộ, diễn trò với ngươi như thế này không thể để chúng ta vất vả uổng công được. Mau đưa tiền của nhà chủ ra đây, nếu không thì đừng hòng ta tha cho ngươi, Bạch Tế Bảo tức giận mà nói. Ôi dồi ôi, nhưng mà tiền đó tôi thu hết cả rồi, nên mới đến đây lừa người tiếp đâu mà, Diêm Hỷ Tam cúi đầu mà nói. Cái gì? Bạch Thế Bảo nghe vậy nóng ruột, chỉ muốn dùng kim gỗ đào đâm thêm mấy lỗ trên người của hắn. Trương Mộ liền ngăn cản lại mà nói. Thôi, việc đã đến nước này rồi, cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta cứ diễn với hắn vậy, lấy một món đồ âm mang về, đến nhà người chủ đó bắt quỷ, đợi trừ được quỷ thật, người nhà hắn ta khỏi bệnh thì không sợ hắn ta không trả công. Nhưng mà sư phụ à, làm sao lấy đồ âm mang về đây? Bạch Tế Bào chỉ vào Diêm Hỷ Tam, thầm nghĩ hắn ta giả quỷ, nếu chuyện này bại lộ thì e rằng nhà đó cũng sẽ không dễ dàng đưa tiền thưởng. Trương Bồ bước đến trước mặt của Diêm Hỷ Tam, đưa cho hắn một lá bùa, ghé vào tay hắn nói nhỏ gì đó. Sau đó ông ta nói, nếu linh nghiệm thì nhà đó chắc chắn sẽ kinh ngạc, đến lúc đó ngươi có thể dẫn chúng ta đến nhà họ để bắt con quỷ dữ này. Sư phụ, ngươi nói quan phủ này có binh lính canh phòng nghiêm ngặt như vậy, lại còn trang bị súng ống đạn dược, sao lại có ma quỷ được nhỉ? Và lúc này Bạch Thế Bảo và Trương Mộ đang đứng trước một dinh thự nguy nga trắng lệ. Dinh thự này thì cửa son tường trắng, ngói đen gạch xanh, tường rào xây ngay ngắn như là những khối đậu phụ. Bên ngoài cửa có vài tên lính mặc quân phục, súng ống thì đạn thật, thay phiên nhau đứng canh gác đi tuần canh phòng. Người ra vào đều phải báo cáo với cả lính canh, đợi hồi báo xong thì mới được mở cửa cho vào. Có thể thấy chủ nhân của nơi này thế lực không nhỏ, e rằng không phải hạng tầm thường. cái thứ súng ống này cũng chỉ dọa người thường mà thôi. Gặp ma quỷ thật thì tay chân bùn rùn, ngay cả cò súng cũng chẳng bóp nổi. Đừng nói bắn súng, sợ đến mức đánh rắm cũng chẳng dám nữa. Trương Mù hừ một tiếng, lấy tẩu thuốc ra, ngồi xuống một tảng đá phì phèo hút. Bạch Thế Bảo đi tới cũng tìm một tảng đá, phủi phủi bụi đất, ngồi xuống rồi hỏi: Sư phụ, cái tên Nghiêm Hỷ Tam đó thì đã vào trong nửa canh giờ rồi, người nói tối nay con ma đó có còn đến hay không? Cái đạo bùa ta đưa cho hắn có dính dầu mè, ma quỷ thích nhất là mùi dầu mà, đừng sốt ruột, lát nữa chắc chắn sẽ đến thôi. Vừa mới dứt lời thì trong dinh thự liền vang lên tiếng hét thảm thiết, tiếp theo là tiếng súng nổ. Lính canh ngoài cửa nghe thấy vội vàng vơ lấy vũ khí đẩy cửa xông vào, đúng lúc đụng phải đám người đang hoảng loạn chạy ra, sau đó lại lục tục chạy ra một đám người. Diêm Hỷ Tam cũng đứng chen lẫn trong đó, ai nấy đều mặt mày tái mét, run rẩy thành một đoàn. Trương Mù gõ gõ tẩu thuốc xuống đất, dập tắt tàn thuốc, dùng túi vải bọc lại nhét vào trong ngực, sau đó chậm rãi đứng dậy nói với cả Bạch Thế Bào: Ngươi xem đi, lần này chắc là có người mời chúng ta vào rồi đó. Bạch Thế Bào vội vàng đứng dậy, tay nắm chặt lá bùa hộ thân, đi theo sau Trương Mù hỏi: Sư phụ, ma quỷ gì mà đáng sợ vậy? Dọa bọn họ đến mức này sao? Không xem thì sao biết được, Trương Mù nói. Nghiêm Hỷ Tam thấy Bạch Thế Bảo và Trương Mù đi tới, sợ đến mức toàn thân run rẩy, nói: Ôi, ma, thật sự là có ma đó. Con ma đó trông như thế nào? Bạch Thế Bảo hỏi. Ôi, ôi, lưỡi đỏ dài, mặt đầy máu, nó còn liếm đáy nồi nữa. Diêm Hỷ Tam hoảng hốt mà nói. Lúc này có một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ màu trắng, được mấy tên lính canh dìu dậy, tay chân bùn rồn, có vẻ vẫn còn kinh hồn bạt vía, răng va vào nhau lập cập, hỏi Bạch Thế Bảo và Trương Mù: Xin hỏi các người là ai vậy? Chúng ta sao? Chúng ta chính là cái người đánh cược tối nay ngủ một đêm trên mộ tổ nhà ngươi đó. Cái thứ âm quỷ mà ngươi muốn, Diêm Hỷ Tam đã lấy cho các ngươi rồi đó. Lần này đã tin chưa? Bạch Thế Bảo thấy binh lính kính trọng hắn, đoán chắc là đầu lĩnh của đám lính này, cũng là chủ nhân của dinh thự này, bèn làm theo lời của Trương Mù, nói diễn cho xong vở kịch. Trong lời nói thì không hề nhắc đến cái chuyện Diêm Hỷ Tam giả làm ma. Tin rồi bà. Nhưng mà các người dẫn con ma đó đến phủ ta rồi, giờ phải làm sao bây giờ? Người đàn ông trung niên vẻ mặt lo lắng hỏi. Chúng ta có thể lấy được thứ âm quỷ đó ở ngoài mộ thì chắc chắn có thể ở đây mà đuổi con ma này đi được, nhưng mà giá cả thì phải tính riêng đó. Bạch Thế Bảo vừa nói vừa quay đầu nhìn Trương Mù, thấy ông ta nhắm mắt không nói gì, bèn bắt đầu bàn bạc tiền công với cả người đàn ông trung niên kia. Có mà, chỉ cần các ngươi trừ được con ma này, bao nhiêu tiền ta cũng đưa mà. Người đàn ông trung niên run rẩy chỉ tay vào một người bên cạnh nói: Lý phó quan, ngươi vào phòng lấy tiền đi, để hai vị cao nhân này trừ ma diệt quỷ cho ta. Cái vị phó quan đứng bên cạnh trừng mắt tròn xoe, há hốc mồm không nói lên lời. Trong phòng có ma, hắn làm sao dám vào? Tuy nhiên quân lệnh như núi, đúng là làm khó hắn. Hắn liền run rẩy đứng im, lắp bắp mà nói: Tư lệnh à, tôi thôi được rồi, ngươi bảo hắn ta đi chẳng phải là đưa hắn vào chỗ chết hay sao? Trương Mù đứng bên cạnh phất tay ngăn lại, từ trong túi áo móc ra một sấp bùa vàng đưa cho Bạch Thế Bảo rồi nói: Lát nữa chúng ta vào trong phủ, thấy cửa thì dán, thấy cửa sổ thì rắc. Bạch Thế Bảo thấy Trương Mù bình tĩnh như vậy, thầm nghĩ chắc là cũng không phải ma quỷ gì lợi hại, hơn nữa có sư phụ ở đây, lại có bùa hộ thân sư phụ cho, tự nhiên cũng chẳng phải sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, cất kỹ bùa liên tục gật đầu. Trương Mù nhắm mắt lại, đưa mũi người ngửi mọi người, rồi ngạc nhiên mà hỏi: Này, trong nhà ngươi không có đàn bà sao? Sao lại không có mùi son phấn tí nào thế này? Người đàn ông trung niên run rẩy mà nói: Ta đây tử côn, chinh chiến cả đời, chuyện gì mà chưa từng thấy. Vậy mà lần đầu tiên gặp phải các chuyện quỷ quái thế này. Mấy hả vợ bé trong nhà ta, vậy mà đều treo cổ trên xà nhà cười ngây ngô. Còn ả thiếp mấy cưới thì thè lưỡi dài cả thước, bò lên bếp mà liếm cả nồi nữa. Sao? Các ngươi không thấy con quỷ đó ở đâu sao? Diêm Hỷ Tam đứng bên cạnh nghe thấy hỏi, liền xen vào nói. Lúc đó ta cầm lá bùa ngài đưa cho Từ Tư Lệnh xem. Mọi người thấy vậy đều kinh hãi không thôi. Đúng lúc này thì mấy hả vợ bé nhìn thấy lá bùa thì bỗng nhiên nhảy dựng lên, như là phát điên vậy, lao vào tranh giành lá bùa để ăn. Cái ả thiếp nhỏ kia còn dùng tay kéo lưỡi ra, liếm lên lá bùa một cái rồi nuốt vào bụng. Cái lưỡi dài đến hơn cả một thước nữa. Ui ôi. Xem ra thì mấy ả vợ bé này cũng bị quỷ nhập xác rồi. Ta đoán rằng con quỷ đó chắc chắn đã nhập vào người ả thiếp nhỏ đó. Trương Mù nói xong liền kéo tay Bạch Thế Bảo, hô lên. Đi, vào mau, chúng ta vào xem thế nào. Nếu chậm trễ, tính mạng của mấy ả vợ bé này sẽ khó giữ đó. Từ Tư Lệnh thấy Trương Mù kéo Bạch Thế Bảo xông vào trong nhà, lo lắng cho sự an nguy của mấy ả vợ bé, bèn quét đám binh lính cầm vũ khí vào sân bắt quỷ. Đám lính nhìn nhau bất đắc dĩ mệnh quan khó trái, nghĩ thầm dù sao cũng chết. Nhưng thấy có hai vị cao nhân là Trương Mù và Bạch Thế Bảo đến trợ giúp, liền mạnh dạn hơn vài phần, run rẩy đi theo sau Bạch Thế Bảo trở lại nhà. Diêm Hỷ Tam thì cũng lẽo đẽo theo sau, rõ ràng là kẻ tham tiền bỏ mạng. Lại nói thì nhà cửa sâu hun hút, kiến trúc cực kỳ xa hoa, non bộ đình đài ao sen cái gì cũng có. Căn nhà to lớn mà âm u đáng sợ. Trong sân liễu rủ cổ thụ, cành lá rậm rạp, bị gió thổi lay động, ẩn ẩn một cảm giác cực kỳ bất an. Bậc thang gạch xanh trải dài đến tận chính đường, bước chân lên nghe ken két. Cửa chính sảnh đang bở toang, bên trong đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không một bóng người. Cửa sổ hai bên phòng đều đóng chặt, chỉ có một phòng đèn lập lòe. Nhìn vào trong theo ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy loáng thoáng một bóng người đang đi đi lại lại khắp nơi, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người rón rén đi đến chỗ cách phòng chưa đầy 10 mét. Trương Mù quát bảo mọi người dừng lại, rồi ngẩng đầu lên từ từ mở mắt ra. Ánh trăng chiếu vào mặt ông ta, để lộ ra đôi mắt trắng dã. Đây chính là đồng tử quỷ, ban ngày dọa người, ban đêm thấy quỷ. Sao thế nhỉ? Đây là... Trương Mù dùng đôi mắt trắng dã kia quét qua căn phòng, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sư phụ, làm sao vậy? Bạch Thế Bào đứng sau lưng cầm sấp lá bùa, cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của bóng người trong phòng, nhưng không nhìn ra manh mối gì cả. Người phụ nữ này đang mang thai sao? Trương Mù kinh ngạc mà nói. À, cái thiếp nhỏ này của ta mang thai đã đủ tháng rồi, xin cao nhân đừng làm hại đến đứa bé trong bụng. Ta gối chiếc không con, tuổi già mới có được muộn con này đó. Từ Tư Lệnh đứng sau lưng mà nói. Mọi người lui ra sau đi, tuyệt đối đừng đi theo vào. Trương Mù quát xong thì từ trong ngực lấy ra một cây roi dọa quỷ, kẹp lấy đầu roi rồi vung lên giữa không trung, bốp một tiếng nổ vang trời, tiếng vang vọng khắp nhà. Mọi người nghe thấy mà sởn gai ốc. Bóng người trong phòng cũng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhảy dựng lên cao nửa mét. Nhanh, dán búa lên tất cả cửa sổ, đừng để nó chạy ra ngoài. Trương Mù nói xong liền xông vào trong phòng. Bạch Thế Bào nắm chặt sấp bùa, dán lên cửa sổ. Lá bùa như là bị thứ gì đó hút lấy, dính chặt vào cửa sổ. Nét bùa chu sa viết trên giấy trở nên đỏ tươi như máu, di chuyển qua lại trên lá bùa dài 7 tấc. Trong phòng truyền ra tiếng kêu la kinh hãi và tiếng roi dọa quỷ của Trương Mù quất vun vút. Mọi người đứng ở ngoài sợ đến mức chân tay tê cứng, người cứng đờ. Súng ở trong tay cũng run lẩy bẩy. Trên mặt của Từ Tư Lệnh toát ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, liên tục mà kêu. Xin đừng làm hại đứa bé trong bụng, xin đừng làm hại đứa bé trong bụng mà. Một lát sau thì mọi người nghe thấy Trương Mù hét lớn ở trong phòng, sau đó liền ùa vào xem xét. Bạch Thế Bảo thấy mấy ả vợ bé treo cổ trên xà nhà tự tử, thân thể đã cứng đờ. Dưới đất thì nằm ả thiếp nhỏ, tóc tai bù rủ, mặt mày tái mét, bụng thì có vết máu đen chảy ra. Cái bụng căng phồng bị Trương Mù dán một lá bùa. Sư phụ, sư phụ đã hàng phục rồi sao? Bạch Thế Bảo hỏi. Trương Mù lắc đầu mà nói, con quỷ đó không đến, mà là đứa bé trong bụng người phụ nữ này đang quấy phá đó. Đứa bé sao? Nói vậy là người phụ nữ này mang thai quỷ sao à? Từ Tư Lệnh thấy bụng ả thiếp nhỏ không ngừng chảy ra máu đen, sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, Con ta làm sao vậy? Con quỷ dữ này muốn tìm người nhập thân, đã gieo mầm quỷ vào bụng người phụ nữ này. Hôm nay là do thai quỷ quấy phá, ngửi thấy cái mùi dầu mè âm khí đại phát, khiến người phụ nữ này hành động kỳ quái, mới siết cổ mấy ả vợ bé kia của người đó. Thai quỷ không giống thai người, không cần 10 tháng đủ tháng là có thể mở mắt trong bụng mẹ, có thể nhìn thấy sự việc bên ngoài, sống bằng cách hút máu thịt của mẹ mỗi ngày. Nếu đến tháng thì thai quỷ này sẽ moi tim mẹ trong bụng ra ăn. Trương Bù chỉ tay vào lá bùa dán trên bụng, nói tiếp, may mà thai quỷ này chưa thành hình, ta dùng bùa trấn áp diệt trừ nó. Ôi ôi, ôi, người phụ nữ này mang thai quỷ sao? Mọi người nghe xong thì nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm bất an sởn gai ốc. Đoàng! Một tiếng súng vang lên khiến mọi người hoảng sợ. Từ Tư Lệnh chĩa súng vào đầu của Trương Mù tức giận mà nói, lão tuyết, ông nói vợ ta mang thai quỷ sao? Từ Tư Lệnh này tuổi cần ngũ tuần, cưới mấy đời vợ đều chẳng có con, chỉ có ả thiếp nhỏ này thì mang thai, đương nhiên là cưng chiều hết mực. Giờ đây thấy đứa bé trong bụng gặp nạn, nhất thời là cho rằng Trương Mù đã làm phép gì đó khiến cho đứa bé bị sảy thai, lửa giận bốc lên, cầm súng lên định trừ khử Trương Mù. Đúng vậy đó, nếu ta không dùng bùa trấn quỷ này trừ bỏ thì ngày sau ắt sẽ thành đại họa. Trương Mù nói, bớt nói nhảm đi, bắt hết bọn chúng lại cho ta, dám để ta tuyệt hậu, ta sẽ để cho các ngươi mất đầu trước. Từ Tư Lệnh ra lệnh một tiếng, đám binh lính nhìn nhau rồi dùng súng chĩa vào Bạch Thế Bảo và Diêm Hỷ Tam. Bạch Thế Bảo kinh ngạc không biết làm sao, hai tay bị súng chặn lại đau nhói. Trương Mù cười khẩy mà nói, ta không lừa ngươi đâu, nếu ngươi không tin có thể gỡ lá bùa này ra, nhưng mà đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta không báo trước đó. Từ Tư Lệnh thấy ả thiếp nhỏ đã hôn mê bất tỉnh, bụng thì sưng lên như là quả dưa hấu, phập phồng không ngừng. Đứa bé trong bụng như là đang đau đớn lộn nhào, chảy ra từng dòng máu đen. Lá bùa màu vàng dán trên bụng chớp nháy, ngón tay không nhịn được mà sờ lên lá bùa. Tiếp đó thì Từ Tư Lệnh gỡ lá bùa trên bụng ả thiếp nhỏ, máu tanh đen ngòm lập tức chảy ra. Đứa bé trong bụng cũng ổn định lại, gân xanh mạch máu dần dần biến mất. Sắc mặt của ả thiếp nhỏ hồng hào trở lại, đôi má xinh đẹp ửng hồng, mắt khẽ mở, giọng nói dịu dàng nũng nịu, lão gia, thiếp. Không cần phải nói nữa, người đâu, người đâu, mau đỡ tiểu thư về phòng. Từ Tư Lệnh thấy ả thiếp nhỏ tỉnh lại khỏe mạnh, mừng rỡ khôn xiết, liền sai mấy tên lính đỡ ả thiếp nhỏ về phòng nghỉ ngơi. Sau đó quay đầu nhìn Trương Mù và Bạch Thế Bảo, cuối cùng là chĩa súng vào miệng của Diêm Hỷ Tam nói, mại kiếp, mấy người các ngươi giả thần giả quỷ ở đây, hại chết mấy bà vợ của ta chưa nói, còn muốn hại chết con của ta. Không cho các ngươi nếm mùi đạn thì e rằng các ngươi không biết ta lợi hại thế nào. Ấy, từ ra, từ từ đã, cái chuyện này thật sự là không liên quan đến ta, là hai người bọn họ giở trò quỷ mà. Diêm Hỷ Tam sợ đến mức thì nước mũi nước mắt chảy ròng ròng, chân tay bùn rồn, hạ thân nóng gian, vậy mà còn bị dọa đến tè cả da quần. Bắt hết bọn chúng lại cho ta, đi tìm thầy lang bắt mạch cho tiểu thư, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ để cho mấy người các ngươi phải chôn cùng đó. Từ Tư Lệnh nói xong thì đám lính liền dùng dây thừng trói chặt Trương Mù và Bạch Tế Bào cộng với cả Diêm Hỷ Tam lại, ném vào trong căn phòng nhỏ, đóng cửa lại. Bên ngoài cửa có lính canh giữ. Những tên lính còn lại phân công rõ ràng, người thì đỡ ả thiếp nhỏ, người thì chạy đi tìm thầy lang, người thì thu dọn thi thể của mấy ả vợ bé. Ai nấy đều bận rộn không ngừng. Sư phụ, sao lại gỡ lá bùa ra mà không sao vậy? Bạch Thế Bảo hỏi. Vừa rồi là ta dọa hắn thôi. Thai quỷ bị bùa trấn thi làm tổn thương nguyên khí, tự nhiên là không còn sức vùng vẫy rồi. Tuy nhiên đến giờ ngọ, nếu con quỷ kia đến thăm thai, phát hiện thai quỷ bị thương, đến lúc đó nó nổi giận thì căn nhà này sẽ náo nhiệt lắm đây. Trương Mù bị trói chặt trên ghế không thể vùng vẫy, cây roi dọa kỳ dính máu màu gà ở dưới chân dính đầy máu đen. Bạch gia ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Tên Từ Tư Lệnh này không phải người dễ chọc đâu. Nếu đứa bé trong bụng thiếp nhỏ quán thật sự xảy ra chuyện thì cái mạng nhỏ của chúng ta sẽ tiêu đời đó. Diêm Hỷ Tam thấy sư đồ này sắp chết đến nơi mà còn nói chuyện ma quỷ, lo lắng cho tính mạng của mình, sợ thân thể gầy yếu này trúng đạn thì không thể chịu nổi. Im đi cái đồ nhát gan! Bạch Thế Bảo trừng mắt nhìn Diêm Hỷ Tam tức giận mà nói. Không phải, ta không phải sợ chết, chỉ là hơi tham sống một tí thôi mà. Diêm Hỷ Tam cúi đầu nhỏ giọng mà nói. Người đừng nói nữa, lúc này mà còn tâm trạng cãi nhau sao? Lát nữa bọn họ bắt thầy lang đến, nhất định sẽ cho ả thiếp nhỏ kia uống thuốc an thai. Thai quỷ gặp thuốc an thai, e rằng lại âm khí đại phát. Nếu không trừ bỏ ngay thì chúng ta chết còn khổ hơn cả trúng đạn đó. Trương Bù ở bên cạnh quát to. Diêm Hỷ Tam nghe xong thì hác mồm, sợ đến mức không nói lên lời. Trương Bù nghiêng người, duỗi hai chân ra, kẹp cây roi dọa quỷ dưới đất, ném lên người. Sau đó Trương Bù dùng mũi người người thở dài. Cây roi dọa quỷ này dính máu tanh của thai quỷ, e rằng không còn linh nghiệm nữa rồi. Sư phụ à, trên cửa sổ vẫn còn dán bùa mà. Bạch Thế Bào thấy Trương Mù mất pháp khí, liền ngẩng đầu nhìn cửa sổ đã bị mình dán đầy bùa. Nghĩ thầm có bùa này bảo vệ căn nhà, chắc là yêu ma quỷ quái không dám vào đâu. Những lá bùa đó không thể di chuyển vị trí, dùng một lần gỡ xuống là mất hiệu lực rồi. Trương Mù lắc đầu mà nói. Bạch Thế Bào bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hai tay bị trói sau lưng, dùng ngón tay khẽ kéo ống tay áo, lấy ra một gói bùa, nói với cả Trương Bồ. Sư phụ, con còn một gói bùa hộ thân đây, dùng cái này hàng phục con quỷ có được không? Nghe xong Trương Bồ mừng rỡ mà nói. Ai chà, khá đó. Được, chúng ta gói cho cái thai quỷ này một bữa bánh chèo vậy. Gói bánh chèo là sao? Bạch Thế Bảo và Diêm Hỷ Tam đồng thanh hỏi. Thì bánh chèo có hình dạng giống như là thỏi vàng vậy, là thứ mà âm quỷ ưa thích. Lại vì bên trong có nhân nên tục gọi là bọc da bọc nhân. Nhân cũng là mồi nhử. Chúng ta sẽ dùng bọc bùa hộ thân này làm nhân, dùng vỏ bánh bọc lại, chấm thêm dầu mè nữa, dụ thai quỷ đến ăn. Chỉ cần bánh chèo vào bụng, thai quỷ chắc chắn sẽ toàn thân đau đớn. Lúc đó chúng ta sẽ thừa cơ mà đánh cái thai đó. Nhân thì có rồi, nhưng vỏ bánh và dầu mè thì biết lấy đâu ra bây giờ? Bạch Thế Bào thầm nghĩ, giờ chúng ta đang bị trói, đi đâu mà kiếm vỏ bánh và dầu mè đây? Trương Bồ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào phía trên Bạch Thế Bào nói. Cái treo trên đầu của ngươi là đèn dầu có phải không? Bạch Thế Bào ngẩng đầu lên nhìn. Trên giá nến phía trên thì đúng là đang treo một chiếc đèn dầu hỏa. Bấc đèn đã cháy đen, bên trong còn đầy lửa bình dầu, treo trên cột nhà soi sáng cả căn phòng. Bạch Tế Bảo nói, sư phụ, đây không phải dầu mè mà là dầu hỏa. Dầu là thứ trơn, quỷ thích ăn. Thường thấy âm quỷ liếm mặt người chính là ăn dầu trên mặt đó. Chỉ là dầu mè thì tốt hơn một chút. Bây giờ cũng chẳng còn thời gian mà câu nệ nữa, cứ dầu là được. Trương Mù vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, đột nhiên uốn người xuống, rồi kéo cả chiếc ghế đi, di chuyển về phía của Bạch Tế Bào. Bạch Tế Bào thấy vậy thì mừng rỡ, thầm nghĩ cái đám quan binh này đúng là đầu đất mà, trói người lại trói vào vật sống, không thoát được mới là lạ. Trương Mù lom khom cọ tới cọ lui sau lưng của Bạch Tế Bào, dùng răng cắn đứt dây trói trên cổ của Bạch Tế Bào. Bạch Tế Bào thoát ra được, quay người cởi trói cho Trương Mù. Bạch gia, còn ta nữa mà. Diêm Hỷ Tam thấy Bạch Tế Bào và Trương Mù thoát được, vội vàng kêu cứu. Bạch Tế Bào ra hiệu cho hắn đừng làm kinh động đến lính canh bên ngoài, rồi đi tới cởi trói cho hắn. Lúc này thì Trương Mù đã tháo chiếc đèn dầu xuống, gỡ bỏ trao đèn, đổ dầu hỏa ra lòng bàn tay. Bạch Tế Bào vội vàng đưa bọc bùa giấy qua. Trương Mù bôi dầu hỏa lên bùa chú, rồi gấp bùa thành hình thỏi vàng. Sư phụ, không có vỏ bánh thì làm sao bây giờ? Bạch Tế Bào hỏi. Ngươi đi canh chừng đi. Canh chừng đám quan binh ngoài cửa trước, đừng để cho bọn chúng phát hiện, ta tự có cách. Trương Mù ngồi trên mặt đất, hai chân xếp bằng, hai mắt khép hờ, cắn ngón tay giữa viết xuống đất một chữ mượn, thi triển thuật niệm chú. Bạch Tế Bào thầm nghĩ chẳng lẽ sư phụ lại muốn dùng thuật ngũ quỷ khiêng quan tài sao? Lần trước dùng cái thuật này, thể lực vẫn còn chưa hồi phục, dùng nữa chẳng phải là tổn hại nguyên khí hay sao? Nhưng mà chú thuật khởi đạt này lại khác với cả thuật ngũ quỷ khiêng quan tài. Hắn liền không nghĩ nhiều, quay người lên cửa sổ, lấy ngón tay nhúng nước miếng chọc thủng giấy cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài có hai tên quan lính đang cầm súng canh gác. Ở trong sân thì tối đen như mực, không nhìn thấy có quan binh nào khác hay không. Này Bạch gia, có mấy tên vậy? Diêm Hỷ Tam khẽ hỏi. Lúc này thì Trương Mù vẫn đang ngồi thi pháp. Bạch Thế Bảo không dám quấy rầy, bèn muốn bàn với cả Diêm Hỷ Tam cách xử lý hai tên quan binh lính ngoài cửa, khẽ nói. Chỉ có hai tên thôi, đứng ở hai bên ngoài cửa đó. Chúng ta dùng kế dụ hai tên đó vào trong, đánh cho bọn chúng một gậy bất ngờ, ngươi thấy sao? Nhưng mà trên tay bọn chúng có súng đó, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Nghiêm Hỷ Tam dùng tay làm động tác hình khẩu súng, lắc đầu ngoài ngoại. Ngươi sợ gì, còn hơn làng của đây trời chết, đánh cược một phen đi. Bạch Thế Bảo nói. Nghiêm Hỷ Tam cúi đầu xuống trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, hỏi. Nhưng mà làm sao dụ bọn chúng vào đây bây giờ? Bạch Tế Bào ghé sát tai nghe Diêm Hỷ Tam thì thầm nhỏ to một hồi. Sau đó hai người cầm ghế đi tới cửa, dùng tay vỗ lên cửa, chờ quan binh ngoài cửa mở cửa xông vào. Quái nhỉ, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế này? Bạch Tế Bào thấy lạ, đang định vỗ cửa lần nữa thì cửa đột nhiên mở ra, hai tên lính canh cầm súng đi vào. Bạch Tế Bào giơ ghế đập mạnh vào đầu tên lính, rầm một tiếng ghế vỡ tan. Nhưng mà tên lính vẫn đứng im bất động. Bạch Thế Bảo kinh ngạc, nhìn thẳng vào mặt của hai tên lính không khỏi giật mình. Hai tên lính này mặt mày tím tái, mắt trợn ngược, giống như bị trúng tà, nhón chân đứng ngây ngốc ở đó. Ngay tại lúc Bạch Thế Bảo và Diêm Hỷ Tam đang nghi hoặc, thì nghe thấy Trương Mù nói ở đằng sau lưng. Đừng có nhìn nữa, ta vừa mượn hai con ma nhập vào người bọn chúng đó, còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Mau thay quần áo của bọn chúng vào đi. Thì ra trước đó Trương Mù đã làm phép mượn hai con ma nhập vào người lính canh. Người bị ma nhập thì sẽ nhón chân, biểu cảm biến thành nét mặt lúc chết của con ma, cơ thể thì bị ma khống chế, mặc cho sai khiến. Sư phụ, cách này thật là lợi hại, sao không cho ma nhập vào tất cả mọi người trong phủ này luôn đi? Bạch Tế Bào vừa thay quần áo vừa hỏi. Nghĩ hay nhỉ. Chiêu này là âm pháp, sức người có hạn thôi. Chúng ta mượn sức mạnh của ma quỷ, đây là việc chúng ta thường làm. Là giao dịch thì sau đó phải đốt giấy trả nợ cho hai con ma này, đôi bên cùng có lợi. Người muốn khống chế nhiều người như vậy bằng ma quỷ thì không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tiền và tinh lực đâu. Ta không có đạo hạnh cao như vậy, triệu hồi hai con ma này đã hao hết sức lực cả rồi. Trương Mù giải thích. Bạch Thế Bảo và Diêm Hỷ Tam thay quần áo xong thì trói hai tên lính lại rồi ném vào trong phòng mặc kệ. Ba người sau đó đi ra khỏi phòng, vòng ra gốc cây liễu trong sân, thấy đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Lúc này Từ Tư Lệnh và mọi người đang bàn bạc chuyện gì đó. Không bao lâu sau thì mấy tên lính áp giải một vị đại phu xách hòm thuốc đi vào trong đại sảnh. Không ổn rồi, bọn họ lại bắt đại phu tới, muốn cho thay ma uống thuốc đây mà. Bạch Tế Bảo kinh hãi. Hai người các ngươi mau đến nhà bếp nhóm lửa luộc bánh chèo đi, bọc thỏi vàng giấy này vào trong, mau lên. Trương Mù hét lớn với Bạch Tế Bảo và Diêm Hỷ Tam. Bạch Tế Bảo cất thỏi vàng giấy, nhìn quanh một lượt rồi dẫn Diêm Hỷ Tam lom khom đi tìm nhà bếp. Về phần Trương Mù thì đưa tay hai mấy lá liễu, sau đó nhét vào trong miệng nhai đát, bôi nước cốt lên roi đuổi ma, sau đó cắn ngón giữa lấy máu, vẽ bùa lên roi, thầm nghĩ: lần này nhất định phải diệt trừ thai ma này trước khi mà con ác quỷ kia đến. Bạch gia, bột mì đây rồi. Diệp Hỷ Tam xách nửa túi bột mì vẫy vẫy tay với cả Bạch Tế Bào. Bạch Tế Bào bốc bột mì lên, đổ nước vào nhào bột trên thớt. Nghiêm Hỷ Tam thấy Bạch Tế Bào vụng về bèn hỏi: này Bạch gia, ngày thường ngài không thường làm mì ăn hay sao? Nước nhiều quá giống như bùn vậy. Thì ngươi biết nhào bột làm vỏ bánh không? Bạch Tế Bào hỏi. Diệp Hỷ Tam bốc một nắm bột mì rắc lên trên, sau đó xắn tay áo nhào bột. Bạch Tế Bào tìm củi nhóm lửa, bắc nồi lên bếp đổ nước vào. Bạch gia, gói mấy cái bánh chèo đây. Diệp Hỷ Tam đột nhiên hỏi. Hả? Chỉ có một lá bùa này thôi, gói được mấy cái chứ? Nhưng mà chỉ một cái bánh chèo, liệu rằng ma có ăn không? Ít nhất cũng phải là một bát chứ. Con ma đó đâu phải kẻ ngốc, một cái rõ ràng là bẫy mà. Bạch Tế Bào cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: thôi cũng được, gói 10 cái đi, đủ một đĩa. Mấy cái bánh chèo còn lại ngươi định dùng gì làm nhân? Nhỉ, không có nhân. Thôi được rồi, để ta đi hái mấy củ tỏi nhét bừa vào trong là được. Hai người bận rộn trong bếp một nén nhang, bánh chèo đã được thả vào nồi. Đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếp theo là tiếng kêu gào thảm thiết. Bạch Tế Bào giật mình. Không ổn rồi, thay ma quậy rồi. Ôi tôi chết rồi, cái này, bánh chèo này vẫn còn chưa chín, vẫn còn sống sượng. Diệp Hỷ Tam nói. Bạch Tế Bào nghe vậy sốt ruột. Thôi không còn kịp nữa rồi, mặc kệ, cứ bưng lên đi. Sau đó thì Bạch Tế Bào bưng bát bánh chèo nóng hổi chạy như bay về phía chính sảnh. Diêm Hỷ Tam đeo súng trên vai, biết rõ sự lợi hại của quỷ thai, liền cầm lấy súng của Bạch Tế Bào phòng khi bất chắc. Hai người nhanh chóng đến chính sảnh. Trên sàn nhà thì la liệt binh lính nằm ngổn ngang, quần áo bị xé nát, máu từ trên vết thương từ ngực chảy ra linh láng. Tư lệnh Từ thì được phó lý quan cùng các binh sĩ dùng súng bảo vệ, mặt mũi đầy thương tích, lắp bắp mà nói: nhanh, nhanh giết nó đi, giết nó đi. Người thiếp mang quỷ thai trong sảnh lúc này tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch, hai tay đang bóp cổ một người đàn ông, lưỡi đỏ tía liếm lên cổ của hắn. Bạch Tế Bào nhìn kỹ, người này mặc áo vải màu xám, đeo kính gọn gàng, chiếc hòm thuốc dưới chân bị đập úp, thuốc vương vãi khắp nơi, rõ ràng chính là vị đại phu bị họ bắt đến. Sư phụ, bánh chèo chín rồi đây này. Bạch Tế Bào thấy Trương Mù đang tay cầm roi dọa kỳ, chân bước cương bộ đối diện với cả bà cô nhỏ. Bà cô nhỏ đó thì đang có con tin trong tay. Trương Mù sợ làm bị thương người vô tội nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai bên cứ thế giằng co không ai nhường ai cả. Đừng qua đó, đặt bát bánh chèo xuống đất để nó tự đến ăn đi. Trương Mù vội vàng mà nói. Bạch Tế Bào hiểu ý, đặt bát bánh chèo nóng hổi trước mặt bà cô nhỏ rồi lui về. Quả nhiên là bà cô nhỏ đã biến dạng, ngửi thấy cái mùi bánh chèo liền hít lấy hít để. Cái lưỡi dài như là lưỡi rắn thè ra tìm vị trí của mùi hương. Nhưng bất ngờ có biến cố xảy ra. Bà cô nhỏ vội vàng buông hai tay, đẩy ông thầy lang sang một bên rồi quỳ sụp xuống đất, dùng cái lưỡi quặn bánh chèo nuốt vào trong bụng. Sức mạnh của quỷ thai lớn lên đến nỗi đẩy ông thầy văng ra xa mấy mét, đập mạnh vào tường, đầu bị lõm xuống một lỗ, ngất xỉu ngay tại chỗ. Trương Mù khẽ nhếch mép cười thầm nghĩ: ăn đi con quỷ, ăn no rồi ta tiễn ngươi lên đường. Nói đoạn Trương Mù lấy chân đá một cái, hất cây thương trên mặt đất về phía bà cô nhỏ đó. Bà cô nhỏ vung tay cản lại, cây thương bị bẻ gãy. Trương Mù xác định phương hướng, vung roi dọa quỷ quất tới. Chưa kịp nghe thấy tiếng roi thì roi đã khựng lại, đầu kia đã bị bà cô nhỏ nắm ở trong tay. Trương Mù sững sờ cả người, chưa kịp phản ứng thì đã bị bà cô nhỏ kéo mạnh lại. Sức mạnh kinh người khiến cho Trương Mù ngã nhào về phía trước, rồi bị bà ta bóp chặt cổ. Trương Mù tức thở, mặt đỏ bừng bừng kêu lên: "Mẹ kiếp, sao nó lại có sức mạnh lớn như vậy nhỉ?" "Sư phụ à, Bánh Trẻo cô ta ăn hết chưa vậy?" Bạch Tế Bảo vội vàng nói. "Cái gì?" Trương Mù lúc này bị xiết đến nghẹt thở, liền quấn roi dọa quỷ quanh cánh tay. Hai tay được tự do, bẻ ra từng ngón tay của bà cô nhỏ, rồi ngửa người ra sau, đè bà cô nhỏ xuống đất. Hai người lăn lộn một vòng trên mặt đất, quấn lấy nhau, không ai chịu buông ai. Mọi người thì sợ hãi co rúm lại một bên, không dám nói một lời nào. Bạch Thế Bảo thấy vậy thì liền chộp lấy cây thương, dùng báng súng đập mạnh vào người bà cô nhỏ, nhưng vẫn không thể tách họ ra được. Trương Mù lúc này bị xiết đến mặt tím tái, trợn mắt mà hỏi: Các ngươi đã gói bao nhiêu cái bánh chèo vậy? Dạ, là 17, 18 cái gì đó. Bạch Thế Bảo đáp: Ôi dồi ôi, cái lũ ngu xuẩn này, gói nhiều như vậy để làm gì hả? Một cái là đủ rồi, mau, mau tìm cái bánh chèo gói bùa, đút cho cô ta ăn đi. Bạch Thế Bảo vội vàng bưng nốt nửa bát bánh chèo còn lại, lấy tay nắn thử độ cứng, tìm ra cái mềm nhất. Nghĩ thầm đây chắc chắn là cái bánh có gói giấy phù rồi. Hắn bèn tách miệng của nó ra rồi nhét mạnh chiếc bánh vào miệng. Một lát sau thì con quỷ cái đó buông ra, nằm lăn ra đất nhai ngấu nghiến, rồi bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, mắt long lên sòng sọc, toàn thân run cầm cập không ngừng. Trương Mù lúc này lộn một vòng thoát ra ngoài, cầm roi dọa ma quất thẳng lên đầu ả một cái, đánh cho ả kêu lên thảm thiết. Máu đen từ bụng chảy ra đầm đìa, nằm lăn lộn trên đất, răng nghiến kèn kẹt. Trương Mù thừa thắng xông lên, liên tiếp quất roi. Không bao lâu sau thì con quỷ cái đó liền ngất đi. Mau, mau ra sân, hái ít cành liễu vào đây. Trương Mù dục. Bạch Thế Bảo chạy ra sân bẻ một nắm cành lá liễu, làm theo lời của Trương Mù bẻ gập lại rồi ném vào chậu than đang cháy. Trương Mù bảo mọi người khiêng con quỷ cái đó đến bên chậu than, rồi cắn rách ngón giữa của ả, nhỏ vài giọt máu vào chậu than rồi niệm chú thúc giục âm hỏa đốt cành liễu. Bụng của con quỷ cái đang sưng phồng dần dần xẹp xuống, cho đến khi mà cành liễu trong chậu than cháy thành tàn tro thì bụng của ả đã trở lại bình thường, nhưng mà vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Cái thai ma này đã trừ xong rồi, lấy cho ở trong chậu than này rắc ra cửa đi, Trương Mù nói. Diêm Hỷ Tam thấy tình hình đã ổn liền nhảy ra giành nói: Ngài cứ việc nghỉ ngơi đi, cái việc nhỏ này cứ để tao lo liệu. Và lúc này thì Từ Tư Lệnh được dìu tới, cung kính hỏi Trương Mù: Dạ bẩm cao nhân, ban nãy đã trách lầm các vị, mong đừng trách tội. Chỉ xin hỏi là tại sao vợ ta lại mang thai ma vậy? Trương Mù nghe xong thở dài mà nói: Người ta chết rồi chọn nơi yên nghỉ chỉ cầu một chữ tĩnh, nhưng ngươi lại đào bới mộ để người chết phơi thây nơi hoang dã, đây chính là tội lỗi làm tổn hại thọ mệnh. Thảo nào mà ngươi 50 tuổi rồi mà vẫn chưa có lấy một mụn con, đây là báo ứng đó. Ta biết mình sai rồi, mỗi dịp dỗ chạp đều đốt giấy cung bái. Từ Tư Lệnh cũng hối hận không thôi về tai họa năm xưa mình gây ra, giờ đây tuyệt tự tuyệt tôn, xem như báo ứng đã đến. Ngươi không biết đấy thôi, cái vùng biên giới Nam Cương này vu thuật rất là lợi hại, nếu có thù oán gì người ta yểm bùa chú ngươi, ngươi coi như chết chắc đó. Ta đoán con cương thi này là do cao nhân luyện thành, e rằng không dễ đối phó đâu. Trương Mù nói xong liền nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không để tới Tư Lệnh Từ đang kêu khổ bên cạnh. Bạch Thế Bảo cảm thấy Trương Mù tinh thần mệt mỏi, bèn bước tới trước mặt ông, khẽ hỏi: Sư phụ, có sao không? Chưa để cho Bạch Thế Bảo nói hết câu thì Trương Mù đã phẩy tay ngăn lại. Cho nên mới nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, mỗi môn phái giáo nghĩa khác nhau, chúng ta không có quyền can thiệp. Huống hồ ân oán giang hồ giữa bọn họ đã sâu đậm, chúng ta càng là người ngoài. Dập. Nghe vậy, Tư Lệnh Từ vội vàng quỳ xuống trước mặt của Trương Mổ, chắp tay vái lia lịa. Dạ, xin cao nhân nhất định phải cứu mạng ta. Gia sản ta nhiều lắm, nguyện ý bỏ tiền ra để tránh tai họa, chỉ cầu mong được sống. Trương Mổ âm thầm tính toán, nếu giúp tên này, ắt sẽ đắc tội với cả môn phái vu thuật, đến lúc đó khó tránh khỏi lưu lệ. Tuy nhiên nếu không giúp thì Tư Lệnh Từ này chắc chắn sẽ chết. Hắn chết tuy là không sao, chỉ hận là còn cương thi gây họa, e rằng sẽ tìm chủ nhân mới khiến cho sinh linh đổ thán. Và lại trong thâm tâm của Trương Mộ rất căm ghét những tà thuật luyện thi hạ độc này, đó là pháp môn trái với cả thiên đạo. Thôi được rồi, ta giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tư Lệnh Từ nghe vậy thì mừng rỡ vội vàng mà nói. Đừng nói là một việc, mà 10 việc, 100 việc cũng được. Chuyện này lắng xuống sau. Nếu người hỏi ngươi, ngươi cứ giả vờ như là không biết, chớ có nhắc đến ta với bất kỳ ai đó. Tư Lệnh Từ nghĩ thầm việc này không khó làm, liền lập tức ra lệnh chuyện này không được phép chuyển ra ngoài. Nếu có người ngoài biết được thì đừng trách súng đạn vô tình. Lính tráng bên cạnh nghe vậy hiểu ý, nghiến chặt răng, quyết tâm nuốt chuyện này vào bụng, có đánh rắm thì cũng chẳng để lọt ra ngoài. Bạch Thế Bào khẽ hỏi Trương Mù vì sao không thể nói ra. Nếu nói ra thì danh tiếng lưu truyền chẳng phải kiếm được nhiều tiền lời hay sao? Trương Mù bèn đáp. Môn phái vu thuật biết chúng ta nhúng tay, ắt sẽ gây ra phiền phức lớn. Huống hồ chúng ta là người đi đêm, chỉ cầu âm dương dưới chân, không tranh giành danh lợi ở miệng lưỡi. Bạch Thế Bảo nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ghi nhớ từng lời của Trương Mù nói trong lòng. Đại sư à, vậy bây giờ chúng ta làm sao để bắt con ác quỷ này đây? À không, bắt con cương thi này đây. Diễm Hỷ Tam thấy Tư Lệnh Từ điều binh khiển tướng, bao vây chính sảnh kín bưng bưng, bèn chen vào mà hỏi. Cương thi là người chết, bày ra mấy cây súng này vô dụng thôi. Các ngươi mau đi bẻ ít cành liễu, kết thành dây thừng, lát nữa có thể trợ giúp ta. Mọi người nghe vậy liền ném súng sang một bên, ào ào đi bẻ cành liễu trong sân vườn. Mấy cây liễu già rủ xuống trong nháy mắt đã bị lột sạch, đến cả vỏ cây cũng bị lính tráng bóc ra làm áo giáp hộ thân. Trương Mù bèn kéo Bạch Thế Bảo sang một bên, từ trong ngực lấy ra một cuộn giấy đưa cho Bạch Thế Bảo và nói. Ngươi cầm lấy đi, lỡ như ta có mệnh hệ gì, ngươi ấy chuyển cái này lại. Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn lập tức kinh ngạc. Cuộn giấy này là danh sách ghi chép những người đi đêm đời trước. Ngày đó khi bái sư, Trương Mù đã nói rõ, đợi đến khi mà dương thọ của ông hết thì cuộn giấy này mới được chuyển đến tay của Bạch Thế Bảo. Chẳng lẽ sư phụ đã tính toán trước rồi sao?